Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, thuê sân nhỏ. Biên Thụy nhìn thấy gấu đại cùng gấu nhị đến đây, tâm đột nhiên lập tức treo lên, bởi vì hai gia hỏa này nếu là ăn lên thịt heo đến, cái kia đoán chừng không có một con lợn là đuổi không được. Năm nay chỉ làm thịt ba đầu bị con hàng này ăn một đầu. Cái kia Biên Thụy không được, tức đến phun máu. Đang muốn nói chuyện đâu, nhìn thấy Mạc Xanh tiểu tử này cười tủm tỉm tới, đem heo nhìn kỹ, Biên Thụy nói. Mạc Xanh một mặt mộng, sư phụ, vì cái gì a? Biên Thụy đưa tay chỉ một cái hai con gấu. Không thấy được, a hai gia hỏa này tới. Cũng không biết giữa mùa đông nhà khác gấu đều ngủ đông. Cái này hai hóa cho tới bây giờ đến trong thôn liền không có một mùa đông ngủ. Quả thực lãng phí không ít đồ vật. Ngài lo lắng hai bọn nó a? Mạc Xanh cười nói. Biên Thụy nói, ta không nhận lo lắng a. Mạc Xanh nói, ngài không cần lo lắng. Hiện tại gấu đại cùng gấu nhị cơ hồ không ăn sống ăn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tìm không thấy ăn, bọn chúng hiện tại chỉ ăn thực phẩm chín, hơn nữa còn là thích mang xì dầu, khẩu vị rất nặng, nếu không phải dư a di sợ muối ăn nhiều không tốt, một mực khống chế, nó hai đều có thể uống xì dầu. Theo ta thấy cứ theo đà này, hai gia hỏa này sớm muộn có một ngày đến tiến hóa thành người gấu. Chuyện xảy ra khi nào? Biên Thụy nghe có chút hoài nghi. Mạc Xanh nói, đều non nửa năm, ngài nếu là không tin ngài nhìn xem người khác, có giật mình à? Biên Thụy quay đầu nhìn một vòng, phát hiện trừ mình ra, tựa như là không có người lo lắng những này. Những người này không nhìn thẳng đông người tây nghe hai con to lớn gấu đen, vẫn như cũ bó chặt quần áo không nhanh không chậm trò chuyện. Không phải nói không có giật mình, có hai người kia là 10 phần giật mình. Đoán chừng đến tại mấy ngày nay lần thứ nhất nhìn thấy gấu đại cùng gấu nhị. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai con gấu, cũng không biết là sợ hãi vẫn là kích động, không nói nổi một lời nào. A, một tiếng này cuống họng, không riêng gì đem người chung quanh dọa cho nhảy một cái, còn đem ngay tại đứng thẳng ăn mổ heo tiểu công cho hai cái bánh bột ngô gấu dọa cho nhảy một cái. Gấu nhị đã ngây ngẩn cả người. Đoán chừng chán bên trong đang suy nghĩ người này tên là cái gì gọi. Gấu đại bị cái này nhất cuống họng bị hù trong lúc nhất thời quên cầm trên tay đồ vật hướng miệng. Trong lớp, hai con tiểu linh lợi gấu trông mong nhìn qua mẫu thân của Mạc Xanh. Mạc Xanh nhất nhìn lập tức chạy tới, tại hắn mẫu thân bên cạnh nói hai câu, liền lôi kéo nàng đi tới gấu đại trước mặt. Gấu đại nhìn thấy một cái xa lạ phụ nhân hướng mình đi tới, dựa vào trước kia Biên Thụy dạy động tác, hữu hảo phẩy tay, gấu nhị thấy cũng đi theo vung một cái. Đến không phải hai con gấu nhiệt tình, mà là bởi chúng nhìn thấy một cái người xa lạ đều muốn đến một cái. Bởi vì động tác này bị Biên Thụy dạy đến tận xương tủy đi, vung xong sau liền bắt đầu đứng thẳng chờ lấy cho ăn đây này. Mẫu thân của Mạc Xanh không biết, nhưng là Mạc Xanh biết a, vội vàng cùng mẫu thân nói ra, trong túi có ăn gì không có, cho hai con gấu cầm một điểm. Có, buổi sáng ta cầm mì sợi bao. Mẫu thân của Mạc Xanh lập tức nhớ tới mình buổi sáng lấy ra chứa ở trong túi mì sợi bao. Mang vật này tự nhiên không phải là vì nuôi gấu. Hay là mẫu thân của Mạc Xanh cảm thấy mình nếu là đói bụng, lót dạ một chút bụng, ai biết mình không có ăn được lại vượt lên trước đem ra nuôi gấu. Cặp vợ chồng ngay tại vườn bách thú gặp qua gấu, có thể là bởi vì thường nghe nhi tử trở về nói gấu đại cùng gấu nhị sự tình. Cặp vợ chồng lá gan cũng lớn chút, cho gấu đại gấu nhị ăn đồ vật, liền bắt đầu lột lên gấu tới. Hai con gấu thật thích bị lột, động tại bọn chúng đến nói khả năng chính là gãi ngứa ngứa. Vì lẽ đó hai người hai gấu nét mặt bây giờ đều là 10 phần vui vẻ. Biên Thụy nhìn một hồi, liền đem lực chú ý bỏ vào địa phương khác, đi dạo tất cả da heo, nhìn xem có cái gì nội tạng a. Đại gia không cần mình dễ bán thượng một chút, dạo qua một vòng, phát hiện trừ đầu heo bên ngoài, đại gia căn bản cũng không chuẩn bị bán ra những vật khác. Đều giữ lại nhà mình qua cái tốt niên. Đối với đầu heo Biên Thụy tự nhiên là không có gì hứng thú. Vì lẽ đó một vòng sau, Biên Thụy đàng hoàng về tới nhà mình heo bên cạnh, yên tĩnh chờ lấy gọi mình. Biên Thụy, đợi không sai biệt lắm 20 phút, cuối cùng đã tới Biên Thụy ra giết heo. Thế là Biên Thụy tại Mạc Xanh trợ giúp phía dưới, đem xe xích lô đẩy lên mổ heo trên ghế. Đưa tiền vẫn là nói thế nào? Tiểu Đao tay nhìn một chút Biên Thụy heo, bắt đầu cầm mài đao cán một mặt, mài đao một mặt hỏi. Tiểu Đao tay giúp đỡ mổ heo thu nhiếp thù lao phương thức có hai loại. Một loại là đưa tiền, hai đầu là bắt lại nước chống đỡ. Ngươi là heo phổi A, đầu heo A loại hình đều có thể chống đỡ mổ heo phí tổn. Đây là trước kia, heo không đáng tiền thời điểm. Hiện tại thịt heo giá cả đều đến hơn 30, ai còn bắt lại nước đi chống đỡ cái kia gần 110 khối tiền. Sớm hơn một chút, mổ heo ăn Tết thế nhưng là một kiện đại sự. Mổ heo thời điểm trừ dùng đồ vật chống đỡ Tiểu Đao tay nhân công bên ngoài, còn muốn xin mọi người ăn một bữa. Ăn tự nhiên không thể nào là heo thượng hạng địa phương, giống như là xương sườn cái gì đều cho đám người này ăn sạch. Chủ gia giết cái gì heo a? Bởi vậy cái này tịch ăn chủ yếu chính là lòng lợn, heo phổi, đầu heo, máu heo cái gì. Nhiều nhất tăng thêm một chút da heo, nửa thịt nửa món ăn nhất nồi quái. Đại gia ăn miệng đầy chảy mỡ. Hiện tại cuộc sống của mọi người đều tốt, không có ăn như vậy, dùng xuống nước chống đỡ tiền công, hoặc là cho tiền mặt. Tiểu Đao tay tuyệt sẽ không lưu tại mổ heo người ta ăn cơm. Tất cả mọi người minh bạch đem sự tình thỏa đàm, hai bên đều cao hứng. Đưa tiền, Biên Thụy nói, móc ra điện thoại, quét một cái Tiểu Đao tay trên cổ treo mã hai chiều. Cho ba con heo tiền sau, liền đứng qua một bên. Biên Thụy ra heo đều là chói tốt, cái này đến bớt đi Tiểu Đao tay khí lực. Theo Tiểu Đao tay hô cầm bồn tiếp máu cái gì, tổng cộng không đến 2 phút. Biên Thụy ra ba đầu heo liền ô hô ai tai, lưu lại một thân thịt, còn dần có dần dần ngưng kết tại trong chậu máu heo. Biên gia thôn thích vị này Tiểu Đao tay sống, chủ yếu là bởi vì vị này mổ heo giết sạch sẽ, còn có một tay tốt điều máu heo bản sự. Kinh tay của hắn điều ra tới máu heo, mùi tanh không lớn, còn đặc biệt non mịn. Vô luận là đốt đậu hũ vẫn là phối rau hẹ làm đốt, đều là nhất đẳng hương vị. Biên Thụy mặc dù có thể đối phó máu bên trong tao mùi tanh, nhưng đã có người có thể giúp đỡ diệt trừ một bộ phận, vậy dĩ nhiên là tốt. Kỳ thật Biên Thụy rất muốn học tay này, mà lại đã sớm muốn học, nhưng biết người ta là chịu sẽ không truyền. Đây là người ta bản lãnh của mình, mấy đời người dựa vào chiêu này lấy vợ sinh con, như thế nào chịu nói cho Biên Thụy người ngoài này. Tựa như là người ta nói cho ngươi ít tiền đem chế dây cung kỹ thuật nói cho hắn biết, Biên Thụy khẳng định cũng sẽ không làm. Đem những này đều đem đến xe xích lô đi lên, chờ lấy buổi trưa làm khối máu heo trở về. Ngươi nếu là thích quản lý, làm phó heo ruột cũng được. Biên Thụy để Mạc Xanh tự mình lựa chọn. Mạc Xanh nói, vẫn là máu heo đi. Heo ruột cái gì, nhà chúng ta không có người hồi quản lý. A, Kinh Lộc không phải tại nhà các ngươi kết nhóm a? Biên Thụy hỏi. Mạc Xanh có chút xấu hổ. Nàng là sợ mẹ ta, vừa thấy được nàng liền cho nàng Amway nhà chúng ta, muốn để nàng đến nhà chúng ta tới làm nàng dâu. Ta cảm thấy chỉ cần là Kinh Lộc gật đầu một cái, mẹ ta nói không chính xác hiện tại liền có thể đưa hai ta đi cục dân chính. Ngươi có thể cùng mẹ ngươi nói chuyện này a? Dứt khoát một điểm, việc này mang xuống cũng không được, Biên Thụy nói. Mạc Xanh nói, ngài cho là bọn họ hai đối với việc này sẽ nghe ta ý kiến. Ta đến bây giờ cũng không biết lúc nào mẹ ta lên lòng này. Nhắc lên việc này Mạc Xanh cũng phiền muộn, đến không phải Kinh Lộc không tốt. Lấy Mạc Xanh đối Kinh Lộc lý giải tự nhiên biết nàng là hiếm có cô nương tốt. Vừa vặn cha mẹ của hắn cũng coi trọng điểm này. Nhưng là cô nương tốt cũng không có nghĩa là tình yêu a. Nhất là giống như là Mạc Xanh niên kỷ, không nói bị tình trí thượng đi, đó cũng là rất cao vị trí. Cực kỳ chủ yếu là Mạc Xanh cảm thấy mình cùng Kinh Lộc ra ngoài đồng môn. Như thế cùng một chỗ trong lòng có cảm giác tội lỗi. Ai biết Mạc Xanh tiểu tử này trong lòng làm sao nhưng có loại cảm giác này. Nhưng là thứ này hoàn toàn chính xác tồn tại. Vừa nghĩ tới mình muốn cùng Kinh Lộc thẳng thắn gặp nhau, Mạc Xanh lập tức cảm thấy mình chứng đệ đều bị hù co lại. Biên Thụy thuận miệng hỏi một câu, liền đem chuyện này đem thả qua. Hắn không muốn tham gia hai cái đồ đệ ở giữa sự tình, càng không muốn pha trộn Mạc Xanh ra sự tình. Thế là rất mau đưa câu chuyện dẫn tới mổ heo bên trên. Sau đó là cạo lông mở ngực. Cái này tốt một trận dày vò sau. Biên Thụy cưỡi xe xích lô mang theo tràn đầy một xe thùng đựng than thịt heo hướng phụ mẫu ra đi. Về phần Mạc Xanh một nhà ba người, hiện tại cùng hai con gấu xen lẫn trong cùng một chỗ. Đến phụ mẫu ra, đem xe thượng thịt tất cả đều tháo xuống tới. Chỉ lưu lại hai đầu chân heo. Đầu này chân heo là Biên Thụy chuẩn bị đưa cho lão trượng nhân. Cùng Mạc Xanh một nhà ba người. Về phần còn lại một chút, thì là tùy theo cha mẹ của mình đến phân. Cụ thể tỉ tỉ ra là bao nhiêu? Nhà cậu có phải là muốn đưa một điểm? Vậy thì không phải là Biên Thụy sự tình. Chờ Biên Thụy đem thịt đưa đến nửa sườn núi viện. Lúc trở lại lần nữa, không sai biệt lắm cũng nên đến làm cơm trưa thời điểm. Còn không có vào cửa khẩu đâu. Biên Thụy điện thoại di động vang lên. Đang chuẩn bị tiếp nhận cơ. Biên Thụy ngẩng đầu một cái phát hiện Tiểu Ly đang đứng tại trên tường rào. Nhìn qua Tiểu Ly, Biên Thụy trong lúc nhất thời thế mà không biết nói cái gì. Biên Thụy cảm thấy mình cơ hồ có thời gian một năm chưa từng nhìn thấy gia hỏa này. Trước kia là trông nom việc nhà làm quán trọ. Hiện tại thế nào, Biên Thụy đều suýt nữa quên mất mình còn nuôi quá một cái mèo. Huy, huy, là tín hiệu không tốt. Không có, không có, có chuyện gì ngài nói. Nhà chúng ta Tiểu Ly trở về, Biên Thụy hướng về phía điện thoại cùng Hồ Thạc giải thích. Tiểu Ly, nhà các ngươi con kia không đáng tin cậy mèo. À, trừ nó còn có thể là ai? Hiện tại đang nhìn ta ngẩn người đâu, Biên Thụy nói. Được rồi, việc này chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta gọi điện thoại cho ngươi là tìm ngươi có việc, Hồ Thạc nói. Có chuyện gì ngươi nói, Biên Thụy vẫn như cũ nhìn xem Tiểu Ly. Hồ Thạc nói ra, cái kia ta nghe nói Trúc Đồng Cường đi a. Vậy hắn phòng ở hiện tại có hay không muốn tiếp tục thuê? Ngươi thuê nơi đó làm gì? Ngươi muốn tới bên này vô luận là ở ta chỗ này vẫn là ở Chu Chính nơi đó đều là thật thuận tiện a. Biên Thụy có chút không hiểu. Ta mướn tới làm cái nghỉ ngơi địa phương không được. Hồ Thạc nói, kỳ thật Hồ Thạc là cảm thấy mình nếu là không làm cái phòng ở thường đến ở. Như vậy về sau mình cùng Biên Thụy, còn có Chu Chính tình cảm có thể sẽ chậm rãi nhạt đi. Nếu cùng Biên Thụy tình cảm nhạt đi, như vậy Hồ Thạc tại Chu Chính trước mặt địa vị khả năng này cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Vì lẽ đó Hồ Thạc cấn một mực bảo trì loại cảm tình này. Không thể nói Hồ Thạc cái này nghĩ dục vọng lợi, liền xem như chí hữu cũng phải không ngừng kết giao. Bằng hữu thân thiết đi nữa một năm không gặp cũng sẽ sinh ra ngăn cách tới. Biên Thụy nhưng không biết Hồ Thạc nghĩ nhiều như vậy. Nghe hắn nói muốn thuê nguyên lai Trúc Đồng Cường sân nhỏ. Một lời đáp ứng, viện kia thật sự là người trong thôn chắc chắn sẽ không ở. người bên ngoài trừ Hồ Thạc những này, ai sẽ thuê nó? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.